90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, từ cảnh cục trở lại. Lúc này, cái đó nữ dân cảnh cùng cảnh sát Trần đi tới. Cảnh sát Trần nói, vậy chúng ta bên này hẳn là không thương lượng xong. Lý Oánh Tuyết nói Lý Thiếu Cẩn đánh người. Trung niên dân cảnh nói, Lý Thiếu Cẩn bên kia không có thừa nhận. Cảnh sát Trần hỏi, có hay không hỏi trẻ cán bộ tại sao phải tại hiện trường? Giám định khoa nói trẻ cán bộ phía trên không phát hiện vấn đề gì, cho nên là có thể hỏi, cũng có thể không hỏi. Lúc ấy cảnh sát Trần tin tưởng, nhất định là hung khí. Trung niên dân cảnh đập đi miệng. Nghe nói là bà Vú thả ở sau cửa, cũng không người chú ý. Bà Vú định buổi trưa nướng bánh rán, mọi người, ngoặc kép, mọi người đều nhìn về trẻ tuổi dân cảnh. Người bên kia nói thế nào? Kia dân cảnh nói, Lý Ác Du nói ra đã nhìn thấy cố con nằm xuống tới. Không có nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn cầm trong tay trẻ cán bột. Mọi người lần nữa nhìn nhau một cái. Cảnh sát Trần cười một tiếng. Một nhà ba đứa bé, lời khai không giống, cái này thì có ý tứ. Ngoặc kép, cảnh sát Trần là chủ quản án hình sự, sửa sang lại hồ sơ. Hắn đến chung quy phòng họp đi tìm cao cục trưởng. Hắn vừa vào tới, cao cục trưởng liền hỏi, lấy khẩu cung xong sao? Lấy khẩu cung xong, người làm chứng liền có thể đi về. Trần Cảnh Tư đem lời khai tài liệu đưa cho cục trưởng nhìn. Cục trưởng, vụ án này có rất nhiều điểm khả nghi. Ba người lời khai không giống. Lý Oánh Tuyết nói Lý Thiếu Cẩn dùng chày cán bột đánh cố căn. Nàng tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà tại Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du lời khai chung, đều không có một điểm này. Cố căn là chính mình té xỉu. Cao cục trưởng nhìn một chút, sau đó ngẩng đầu lên, làm rửa tai lắng nghe dáng vẻ. Trần Cảnh Tư nói, điểm khả nghi còn không ngừng là lời khai không giống. Lý Thiếu Cẩn Lý Ác Du lời khai quá nhất trí. Hơn nữa cái đó Lý Thiếu Cẩn, cao cục trưởng Thiêu Mi nói, Lý Thiếu Cẩn thế nào? Trần Tịnh Tư nói, cô bé này năm nay mới 20 tuổi, hơn nữa một mực đang đi học, theo lý thuyết, hẳn sẽ không già như vậy nói. Nhưng mà nàng toàn bộ hành trình biểu tình dửng dưng, tư thái ổn định, trong lòng có dự tính, một chút cũng không có bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác. Ngược lại tốt giống như là chúng ta tại vây quanh nàng chuyển. Ta cảm giác hết sức khả nghi. Cao cục trưởng cười nói, lão Trần A, ngươi là nhiều năm lão hình danh, ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi, nhưng mà tại trong chuyện này, ta cảm thấy ngươi quá nhạy cảm đi, lời khai cao độ giống in có gì không đúng, bởi vì là tận mắt nhìn thấy A, hay là buổi sáng chuyện phát sinh, cũng không khả năng lập tức liền quên đi, ngươi đừng quên, video chuyện. Cái này cố căn phạm tội đã là không tranh sự thật. Ta cảm thấy ngươi điều tra phương hướng khả năng có vấn đề. Kịp thở lại nói, Lý lão còn đang chờ. Thả người đi, Trần Cảnh Tư đã khô 30 năm tù cảnh. Là nhất ngay thẳng không ao kết ác như thù một người. Hắn cau mày nói, cục trưởng, ngươi không thể bởi vì là Lý lão người nhà. Cứ như vậy, qua loa xử lý đi. Cao cục trưởng vẫn là không có cáu kỉnh. Cười nói, qua loa, vậy ngươi nói xử lý như thế nào? Bọn họ là người bị hại, không phải người hiếm nghi. Người bị hại phải về nhà. Ta cảm thấy cái này không có gì vấn đề à? Chẳng lẽ bởi vì là Lý lão người nhà, cho nên là người bị hại đều không thể về nhà? Lão Trần A, ta cảm thấy là ngươi nhỏ mọn, không thể bởi vì người ta là lãnh đạo người nhà, ngươi phá án thì có tâm tình đi, Trần Cảnh Tư suy nghĩ một chút nói, nhân viên nghiệm thi giám định báo cáo còn chưa có đi ra. Còn có cái đó chảy cán bột, cũng không có nói thì không phải là hung khí đâu. Đến cùng ai là tội phạm hơi quá sớm. Chúng ta chờ nhân viên nghiệm xác giám định ra tới lại nói được không? Cao cục trưởng đứng lên nói, vậy nếu như nhân viên nghiệm xác giám định kết quả Lý Thiếu Cẩn bọn họ có hiếm nghi, ngươi lại đem người kêu tới được rồi. Bây giờ ngươi cũng không có chứng cứ, dựa vào cái gì tạm giam người đâu? Lão Trần, điểm này quy củ còn phải ta dạy ngươi. Cao cục trưởng ánh mắt cười, mặt mập, ánh mắt khôn khéo, giống như là trong miếu Phật Di Lặc. Hắn là rất ít nổi giận, lúc này giọng có chút nghiêm túc, nhưng cũng quả thật. Bây giờ Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du đều không phải là người hiểm nghi phạm tội thân phận. Cảnh sát Trần giọng hơi chậm lại. Cao cục trưởng dùng mu bàn tay vỗ vỗ cảnh sát Trần ngực. Lão Trần, đầu sống một điểm đi. Ngươi cũng làm như vậy nhiều năm, chẳng lẽ không nghĩ lại nói lại. Nói xong câu này nói, cao cục trưởng xoay người rời đi. Cảnh sát Trần nhìn kia mập ra bóng lưng, lộ ra trầm tư thần sắc. Cảnh sát Trần sau khi đi ra, kia một đôi trẻ tuổi nam nữ cảnh sát lại tới. Bọn họ đã tới nửa năm thực tập sinh. Nữ tên là Hách Quỳnh, nam kêu Tiền Bác. Hách Quỳnh hỏi, đầu, như thế nào? Cục trưởng đồng ý tạm giải vào ba người sao? Cảnh sát Trần nhìn về phía Hách Quỳnh nói, ngươi sẽ đi ngay bây giờ giám định khoa đi một chuyến. Hỏi giám định báo cáo lúc nào đi ra. Vừa nhìn về phía Tiền Bác, cái này Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du có vấn đề, như vậy thả ra ngoài, lời khai sẽ càng tinh vi. Ngươi âm thầm giám thị, nhìn một chút sẽ có ích lợi gì động tĩnh. Còn có cái đó Lý Oánh Tuyết, nếu như nàng có cái gì mới chứng cứ, không muốn thông qua trong cục, trực tiếp nhường nàng tìm ta. Hách Quỳnh gật đầu, ta vậy thì đi. Tiền Bác thấp giọng nói, đầu, chẳng lẽ cục trưởng hắn? Cảnh sát Trần lập tức nói, cục trưởng không phải các ngươi nghĩ loại người như vậy. Đi làm việc, Tiền Bác nhanh đi bận rộn, người đều đi. Trần Cảnh Tư nhìn về phía trước, cửa đầu khóa chặt, ta luôn cảm giác này Lý Thiếu Cẩn không có như vậy đơn giản. Ngoặc kép, Lý Tồn Thiện cùng Tiểu Trương đi nói người thời điểm, gặp phải một ít vặn hỏi người. Lý Tồn Thiện giận đến lông mày giơ lên, chúng ta đứa bé mới là người bị hại. Ta bảo hôm nay phải đem người mang đi, thì nhất định phải đem người mang đi. Tiểu Trương nói là, may ra thủ tục cũng xong xuôi, ba người cũng đều có thể đi ra. Ở đại sảnh cửa sau hội họp, tránh cho trước mặt quá dụ cho người chú ý, bọn họ phải từ đi cửa sau. Cũng sau khi đi ra, Lý Thiếu Cẩn ba người cũng đứng tại Lý Tồn Thiện trước mặt. Lý Tồn Thiện ánh mắt xem trước hướng Lý Ác Du, nhìn nữa Lý Thiếu Cẩn, không biết hắn nhìn thấy gì, có thể là bởi vì hai người đều rất chỉnh tề đem. Khẽ vuốt cằm, không nói gì, sau đó ánh mắt liếc về hướng Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết vội vàng kêu lên, ông nội, hồi chết ta. Lý Tồn Thiện hừ một tiếng, lên xe trước lại nói. Tiểu Trương mở cửa xe cánh cửa miệng, Lý Tồn Thiện ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lý Thiếu Cẩn ba cái theo thứ tự ngồi ở phía sau. Lên xe, Tiểu Trương rất nhanh nổ máy, xe lên đường rất lâu, bên trong xe cũng không một người nói chuyện, đó là một loại bão mưa gió sắp tới trước khẩn trương và kiềm chế bầu không khí. Lý Oánh Tuyết còn nhớ Lý Tồn Thiện nói đâu, lên xe lại nói, ông nội rốt cuộc muốn cùng nàng nói gì? Màn đêm buông xuống, Lý trước cửa nhà của trên đường mòn, có hai cây cây phong, quế đông, không có chút nào sinh cơ, đều là cho thúc thúc đi nắng chiều, không có thắp đèn, cái loại đó mờ tối hết sức thê lương. Dưới tàng cây lúc này đứng một cái cao lớn thanh niên. Thanh niên mặc vận động khoản vũ nhung phục cùng quần jean, bởi vì màu sắc thâm trầm đem hắn người dung nhập vào đầy trời trong mờ tối, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được hắn. Là Tống Khuyết không yên tâm Lý Thiếu Cẩn từ nhà tìm tới, tiểu khu canh phòng còn nhớ hắn, nhường hắn tiến vào. Hết chương.